Giang Nam Xuân, sau gió trăng chỉ còn lặng lẽ. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình ước này vừa ký là kéo dài 3 năm ấy, Ninh Tần được sủng ái trở lại, nhưng chẳng giành thêm được bao nhiêu quyền thế ngược lại, hoàng hậu tuổi tác dần cao, vẫn vững vàng trên vị trí trung cung. Sứ thần sắp đến, nàng ta lại càng thêm ngang ngược. Hoàng hậu than phiền với ta, lại lo lắng nói, nàng ta quá mức yên tĩnh, ta luôn có cảm giác phía sau còn ẩn giấu điều gì. Ta an ủi nàng rằng không cần lo nghĩ, cho dù thực sự có chuyện gì đang chờ phía trước, người phải đối mặt, e rằng chính là ta. Nàng nhìn ta, ánh mắt càng thêm trầm ngâm, ta sợ thật sự là ngươi. Trực giác của nữ nhân luôn nhạy bén, vịt bay lạc bầy nàng có thể đến giờ mới sinh nghi, đã nằm ngoài dự liệu của ta. Nhưng ta chỉ cảm thấy sảng khoái, vì bao năm qua, chuyện đáng đến, cuối cùng cũng đã đến rồi. Cách chương.